Ôn Nhu Đích Ca Ca. Chương 12, Lễ Phật. Góc Truyện Audio.com. Editor, Mai, Kari, Beta, Kaori Không Kawa, Em, Tiny, Lâm Ôn, có người tìm, có một bạn học vào phòng học kêu lên. Được, cảm ơn, Lâm Ôn cười cười liền nhanh chóng bỏ thứ trong tay mình đi ra ngoài. Ngoài cửa là một người thanh niên cao to, mái tóc quan, trên mặt ngũ quan rõ ràng mang theo sự thiếu kiên nhẫn. Lâm Ôn cười cười lễ phép tiến lên. Xin chào, xin hỏi anh là, người kia vừa thấy Lâm Ôn hỏi liền nhìn anh từ đầu đến chân. Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt anh thì có hơi giật mình. Lẩm bẩm, thảo nào, sau đó vênh váo tự đắc nói. Không cần biết tôi là ai, anh chính là Lâm Ôn. Phải, là tôi, xin hỏi có chuyện gì? Lâm Ôn trước sau như một cười ôn nhu. Quả thật tôi tìm anh có việc, nhưng không phải bây giờ. Nói xong thanh niên kia thiêu sái quay người lại bước đi. Để lại Lâm Ôn trăm mối ngổn ngang không hiểu gì cả nhìn bóng lưng y sững sờ. Sao người này lại quen mắt nhỉ? Xí Bằng vừa trở lại phòng học liền ngồi xuống cạnh Lâm Triệt. Thấy hắn cứ thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm điện thoại di động. Liền phiền toái tiến lên giật lấy. Lâm Triệt nhất thời như một con thú bị chọc giận đỏ mắt nhào tới Xí Bàng. Xí Bàng thấy hắn vậy vẫn không chút hoang mang mà nói. Vừa đi gặp Lâm Ôn đó. Trong nháy mắt Lâm Triệt như bị điểm huyệt đứng yên một chỗ. Chỉ có ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Xí Bàng. Từ phẫn nộ biến thành chờ đợi. Một chút sau mới gian nan mở miệng hỏi. Anh ấy có nói gì không? Thanh âm cay đắng khàn khàn. Bổng không nhận ra tao. Thì nói gì được với tao chứ? Lâm Triệt vừa nghe lời này nhất thời có chút nhụt chí cúi đầu. Vậy mày tìm ảnh làm gì? Tao đi xem thử anh ta rốt cuộc lớn lên có bộ dáng gì? Mà lại khiến mày mê đến độ này. Thế nhưng vừa nhìn quả thật có thể hiểu được mày đó. Ha ha, con trai mà có thể lớn lên trong bộ dáng đó. Khó trách mày lại chẳng thèm để con nhạc trường đội cổ động viên vào mắt. Ánh mắt tràn đầy nguy hiểm của Lâm Triệt nhìn y, ca ca của hắn sao có thể để người khác tùy tiện dòm ngó vậy được chứ? Cho dù là người anh em tốt nhất cũng không được. Được rồi, đừng có nhìn tao như vậy. Tao là thằng đó, nói thật cho mày biết, tao đi điều tra đó. Gì cơ, Xí Bằng đương nhiên nói. Gì mà gì cơ chứ? Là anh em của mày. Thấy mày như vậy sao có thể thờ ơ được? Nên tao quyết định sẽ bắt trói Lâm Ôn lại. Sau đó dùng cực hình tàn nhẫn khiến ổng hắn chết sống gì cũng phải tiếp nhận mày. Sao hả? Đừng nói giỡn, tao không có tâm tình. Lâm Triệt lấy điện thoại di động của mình từ trong tay y lại. An tĩnh ngồi xuống một bên. Hừ hừ, ai giỡn với mày, Lâm Ôn cầm điện thoại di động suy nghĩ hồi lâu, cẩn thận nhắn vài chữ. Tiểu Triệt, tối nay đến nhà anh chút đi. Đối phương rất nhanh phản hồi. Một chữ vô cùng đơn giản. Được, nhìn không ra được đối phương ở bên kia là vui hay buồn. Tan học, Lâm Ôn trên đường về đi đường vòng ghé qua chợ bán thức ăn gần đó mua những món mà Lâm Triệt thích ăn. Sau đó liền đi qua con hẻm nhỏ mà lần trước đi gặp phải tên giật tiền cướp sắc kia về lại chung cư của mình. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân nhỏ. Lâm Ôn vừa định quay đầu lại nhìn tình huống, liền cảm giác được cái cổ của mình bị người ta giữ chặt. Sau đó trên mặt bị chụp dính một cái khăn mặt. Sau đó liền ngửi thấy một mùi gai mũi, muốn nhịn thở cũng không kịp, cả người nhanh chóng mất đi ý thức. Lâm Triệt trở lại chỗ Lâm Ôn thì anh hắn vẫn chưa về. Một mình một người trong không gian này khiến Lâm Triệt có chút không yên. Không biết anh gọi hắn về là có ý gì, là đồng ý hay từ chối đây? Từ biểu hiện của anh một tháng qua, khả năng chính là cái sau đi. Nghĩ đến đó Lâm Triệt bỗng nhiên muốn chạy trốn. Giống như chỉ cần không đối mặt Lâm Ôn, chính mình còn có một tia hy vọng. Đang trong lúc do dự, bỗng nhiên chuông cửa leng keng vang lên. Lâm Triệt nghi hoặc mở cửa nhưng phát hiện bên ngoài không có ai cả. Chỉ có một cái dương thật lớn, ở trên còn có một cái phong bì. Lâm Triệt cầm lấy mở ra nhìn, Đây là lễ vật dành tặng cho Lâm Triệt tiên sinh. Hy vọng anh có thể có được một đêm vui vẻ. Trên đó không có ký tên. Là ai tặng vậy? Chẳng lẽ là ca ca? Nghĩ đến đó Lâm Triệt có chút hưng phấn. Nhanh lên kéo cái dương vào trong nhà. Cái dương rất nặng, dùng hết sức của chín châu hai hổ vất vả kéo vào rồi. Lâm Triệt khẩn cấp mở ra. Thử xem bên trong là gì. Cách chương.